Chương 649, duyên, tuyệt không thể tả. 649, duyên, tuyệt không thể tả. Nguyên bản trận chiến đấu này hẳn là một loại khác bộ dáng, Phượng Hoàng xã cùng tín ngưỡng lý luận bộ giết khó hòa giải, song phương riêng phần mình lộ ra bài sáng minh hữu, mà quay chung quanh tại hai cái siêu nhất lưu tổ chức lớn bên cạnh tổ chức thì riêng phần mình đứng đội, cuối cùng bộc phát trở thành một hồi kinh thiên động địa ác chiến. Dù sao hai cái tổ chức tại hải ngoại khuếch trương lực ảnh hưởng lúc cuối cùng rồi sẽ có xung đột, bỏ qua một bên thiên la địa võng cái này bên ngoài xâm lược tính cũng không mạnh siêu nhất lưu tổ chức, kỳ thật trong phạm vi toàn thế giới người tu hành trong tổ chức cường thế nhất chính là tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã hai cái này có được cấp A tổ chức, cho nên nói bọn hắn đụng tới là chuyện sớm hay muộn, thậm chí song phương tổ chức các lãnh tụ cũng đều đã sớm làm xong chuẩn bị, tâm lý, lần này tại châu Phi chạm mặt, song phương vốn là có so chiêu một chút tâm tư. Nhưng mà hết thảy đều tại hao út hỏa diễm quyền trượng bị nhân nhặt đi về sau cải biến, hỏa phong đi hướng hoàn toàn không cách nào khống chế phương hướng, không riêng gì hao út rất khiếp sợ rất phẫn nộ, liền ngay cả Francesco đều sửng sốt hơn nửa ngày, cái này mẹ nó ai vậy? Đương nhiên sửng sờ về sửng sờ, không hiểu thì không hiểu, song khi Francesco nghĩ đến hao út ngay cả quyền trượng đều bị nhân nhặt thời điểm ra đi, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, hao út cực lực nắm trong tay hắn cùng quyền trượng ở giữa liên hệ. Nhưng mà hắn thình lình phát hiện quyền trượng tựa hồ tại cảm giác của hắn bên trong trực tiếp biến mất, căn bản ngay cả khống chế cảm ứng đều không có, chỉ có một lời giải thích, đối phương đem quyền trượng nhét vào không gian trang bị bên trong, người này đến cùng là ai? Giờ này khắc này tất cả mọi người tại phân tích người này hết thảy tin tức, ném trao người da trắng là hắn, nền eo tổng bộ là hắn, đoạt hao út quyền trượng cũng là hắn, con hàng này rốt cuộc muốn làm gì, con hàng này đến cùng thuộc về phương nào? Nói thật trong truyền thuyết dịch dung là có, nhưng là đồng thời không có thần kỳ như vậy. Dịch dung đây không phải cái gì đặc biệt thần bí đồ vật, trang điểm có khả năng làm được rất nhiều chuyện, nhưng là trực tiếp cải biến nhân chủng dịch dung, bọn hắn chưa từng thấy qua, cũng là loại này tiềm thức dẫn đến mọi người căn bản không có hướng thiên la địa võng trên thân nghĩ, dù sao con hàng này tối thiểu cũng là cấp B, chưa nghe nói qua thiên la địa võng còn có thể tiến vào ngoại tịch cao thủ, lữ thụ có được mặt nạ chuyện này vẫn là tuyệt mật, mọi người đều biết thiên la địa võng đạt được tượng đảo di tích trận nhãn, lại cũng không biết cái này trận nhãn đến cùng có làm được cái gì. Kỳ thật lữ thụ là muốn nhìn bọn này tổ chức đánh nhau, hắn cũng biết khả năng chính mình vừa ra trận đối phương liền sẽ tẻ ngắt, nhưng là hắn nhìn thấy hao út quyền trượng về sau, thật sự là có chút nhịn không được, bất quá đã hắn đều nói với Triệu Vĩnh Thần tùy duyên nha, duyên, tuyệt không thể tả. Hao út bình tĩnh gương mặt quay đầu nhìn về phía Francesco, đây cũng là các ngươi nhân. Francesco cười cười. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, con hàng này dĩ nhiên không phải bọn hắn bên này trận doanh. Nhưng nếu như có thể cho Hao Út gia tăng một cái cấp B lực uy hiếp, cớ sao mà không làm đâu, rất tốt, Hao Út chọc tức nở nụ cười, quả nhiên là ra vẻ đạo mạo tổ chức, sẽ chỉ làm chút chuyện trộn gà trộn chó. Tín ngưỡng lý luận bộ hơn 20 người đều là sắc mặt đại biến, Hao Út lời này chẳng khác gì là trực tiếp đem toàn bộ tín ngưỡng lý luận bộ cho hạ thấp, vậy mà lúc này Francesco một bộ tha thứ rộng lượng nói ra, rộng lượng người khác khuyết điểm, chính là vinh quang của mình. Nhưng mà vừa dứt lời, đã thấy Hao Út tay áo không gió mà bay. Hắn đúng là cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, liền ngay cả tóc cũng thay đổi thành hỏa diễm, song đồng đều là ánh lửa chói mắt, ngươi cho rằng ta không có quyền trượng ngươi liền có thể ổn chiếm thượng phong, buồn cười cùng ngu muội, đây cũng là các ngươi gặp được khôi lỗi sư sẽ đóng cửa không ra, mà chúng ta lại lựa chọn đối mặt nguyên nhân. Trong chốc lát hỏa vượng hoàng bỗng nhiên bộc phát tránh thoát Francesco thập tự trường kiếm bên trong huy sái ra ánh sáng màu bạc về tới Hao Út sau lưng, mà Hao Út ngắn ngủi trôi nổi tại không trung như là thần minh. Chói lọi hỏa phượng hoàng đúng là đột nhiên phun ra to lớn hỏa diễm hướng Francesco lao nhanh mà đi, ngọn lửa kia phản phất dòng lũ cùng vùng bỏ hoang ở giữa trút xuống. Francesco không còn như vậy bình tĩnh tự nhiên, mà là quỳ một chân trên đất đem thập tự trường kiếm cắm ở dưới mặt đất, thuần bạch sắc hộ thuẫn trong nháy mắt đem hắn bao khỏa trong đó. Nhưng vào đúng lúc này bầu trời đen kịt bên trong bỗng nhiên truyền đến bén nhọn hô gào âm thanh, đúng là vô số thanh cương châm đánh tới. Hao Út một phương này vẫn giấu kín lấy kim hệ cấp B giác tỉnh giả. Hao Út cùng Minh Hữu trong nháy mắt hình thành hợp lực muốn chém giết Francesco, tên kia thổ hệ giác tỉnh giả muốn cứu viện chợt dừng bước, ở trước mặt hắn một châu Út cấp B giác tỉnh giả bình tĩnh ngăn lại đường đi, Hao Út chuẩn bị ở sau đúng là muốn so Francesco cờ cao thêm một bậc, phanh một tiếng, hỏa diễm dòng lũ cùng kim hệ khống chế cương châm toàn bộ va chạm tại Francesco thánh quang hộ thuẫn bên trên, bạo tạc nhất lên vô số loạn lưu, kia loạn lưu như là có thể thấy được sợi tơ dòng nhỏ tại toàn bộ trong tầm mắt tùy ý tung hoành. Bên cạnh các tùy tùng căn bản là không có cách nhúng tay chiến đấu như vậy, tất cả đều bị ngược lại xốc ra ngoài, loạn bên trong, Francesco bỗng nhiên rút ra mặt đất thập tự trường kiếm chém về phía trước mặt Hao Út, hắn đúng là muốn từ bỏ phòng ngự lấy công kích mạnh nhất thủ đoạn đến trực tiếp chém giết Hao Út, lúc này chính là nghiệm chứng thực lực chân chính cao thấp thời điểm, Một thanh cự kiếm hư ảnh trống rỗng cụ hiện mà ra, mà Francesco ngoài thân cũng đột nhiên cụ hiện ra một bộ kỵ sĩ khôi giáp đến, hỏa phượng hoàng hướng Francesco lao xuống mà đi, song phương đúng là đều lựa chọn liều mạng một kích, tiếng nổ vang lần nữa truyền ra, mặt đất bắt đầu sụp đổ rạn nứt, một vòng năng lượng xung kích gợn sóng trong đêm tối nhộn nhạo lên, Hao Úc cùng Francesco nhao nhao bay rớt ra ngoài, hai người đúng là lưỡng bại câu thương, nhưng vào đúng lúc này có một người như là trong đêm tối tinh thần nhảy lên, hắn từ chiến trường bên ngoài năng lượng ba động bên trong ngược dòng mà đến, đúng là hoàn toàn chống cự lại cổ này kinh khủng sóng xung kích. Khi Francesco cùng Hao Úc nhìn thấy thân ảnh của người nọ lúc cũng đã có một loại nào đó dự cảm bất tường. Francesco, Hao Úc, đối phương tiến vào chiến trường về sau tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, sau đó khi đối phương ánh mắt chạm tới Francesco thời điểm rõ ràng có phản ứng, đối phương trực tiếp hướng Francesco vọt tới, nhảy lên một cái, nháy mắt sau đó Francesco liền cảm giác kiếm trong tay mình thanh bị một người khác cầm, còn bay ở không trung Francesco liều mạng nắm chặt, ta mẹ nó. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đối phương thấp giọng dùng anh ngữ nói với Francesco, được nấm móng, một cái truyền nhiễm hai. Francesco, cái gì? Chính là trong chớp nhoáng này Francesco tâm thần thất thủ, thập tự trường kiếm bị đoạt, tận đến giờ phút này Francesco đều không có minh bạch đối phương tại sao muốn đối với hắn nói cái này. Hắn cũng không có nấm móng a, hắn mẹ nó ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương muốn nói gì rất trọng yếu, kết quả như thế không có dấu vết mà tìm kiếm, người mẹ nó có bị bệnh không? Nhưng vào lúc này Francesco tay phải trong tay áo chấn động rớt xuống ra một cái hình tròn quả cầu kim loại đến, hắn đúng là muốn bóp nát cái này mai viên cầu cùng lữ thụ đồng quy vu tận, nhưng mà không đợi hắn bóp nát, lữ thụ đã lần nữa chạy xa, đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 999.